Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 145, liệt nhật xuất chinh canh. Năm, liền ở trong thành, bởi vì tình hình bệnh dịch người người cảm thấy bất an thời điểm. Vong Ưu trong phủ cũng là bận bịu khí thế ngất trời. Hơn trăm người kế toán đoàn đội, ngay tại kiểm điểm từ từng cái quyền quý trong phủ chép ra kỳ chân dị bảo. Còn có một xe tiếp lấy một xe gạch vàng. Thật có thể nói là quốc gia lợi nhuận dựa vào tiền phạt. Như thế dừng lại thanh tính được, giải quyết tiêu giao thành ít nhất 2 tháng chi tiêu nan đề. Trên cơ bản có thể thuận lợi gắng gượng qua đoạn này dung chuyển khủng hoảng tài chính kỳ. Chỉ bất quá Vong Ưu Ly trả ra đại giới cũng là thê thảm đau đớn. Từ mình tạo thành đồng minh cùng cấp hoàn toàn phá diệt. Bởi vì hắn đã làm rơi mất mình vượt qua 20 tên minh hữu. Còn lại hoặc là bị sợ vỡ mật, hoặc là thuộc về phế liệu, nghèo không chất béo có thể kiếm. Mà hết thảy này toàn hủy ở Trương Lam trong tay. Nếu không phải hắn hiện tại là vương con mồi, Vong Ưu Ly mới là cái kia hận không thể mỗi ngày cầm roi quật Trương Lam người. Đại nhân, ngài phân phó nhiệm vụ đã hoàn thành. Trung đuổi bắt mục nát quan viên 17 tên, toàn thể gia quyến 278 người. Bởi vì đại lao bây giờ bị bệnh viện trưng dụng, cho nên tạm thời chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ giam giữ tại trên xe tù. Chờ xử lý, liệt nhật ôm quyền báo cáo. Ta đã biết, những người này liền theo lần tiếp theo cứ điểm đoàn tàu cùng một chỗ bán đi đi. Tiêu giao thành không có nhàn gạo có thể nuôi sống bọn hắn. Vong Ưu Ly một bên thanh toán lấy khoản, vừa nói, dạng này thật được không? Bọn hắn tại quá khứ thế nhưng là minh hữu của chúng ta. Liệt Nhật vẫn còn có chút không tiếp thụ. Được kết quả như vậy, cái gọi là đồng minh đã phá thành mảnh nhỏ. Tiếp xuống việc cần phải làm, chỉ có thể dựa vào chúng ta mình đến làm. Lấy trước mắt tiêu giao thành tình huống, nhiều nhất sau 3 tháng. Những cái kia cơ quan tài chính liền sẽ tuyên bố tiêu diêu kim nghiệp ngừng bài. Tài sản gây dựng lại, ta đã không muốn lo lắng nữa vương cảm thủ. Hắn làm không tốt, liền nên thối vị nhượng chức. Dù là lên xung đột, ngươi sẽ giúp ta à? Vong Ưu Ly quay đầu nhìn về phía Liệt Nhật. Nếu như đổi tại lúc trước, Vong Ưu Ly tuyệt đối sẽ không hỏi vấn đề như vậy. Chỉ có thể là gần nhất hắn đã thành thói quen bị quá nhiều người phản bội. Tín nhiệm loại vật này trở nên không đáng một đồng. Ta tuyên thệ hiệu chung với ngài, liền nhất định sẽ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Ta chủ yên tâm, Liệt Nhật còn kém quỳ xuống lễ bái. Báo, vương tuyên tam quân thống lĩnh Liệt Nhật đại nhân tiến điện. Mệnh lệnh đẳng cấp S. Lính truyền tin xông đi vào cửa báo cáo. Cấp S mệnh lệnh, Liệt Nhật chấn kinh. Phải biết cấp S mệnh lệnh là rất khó tuyên bố ra. Bởi vì cái này chữ cái chỉ đại biểu hai loại tình huống. Một là có người mưu phản, hai là có người ý đồ công thành. Không biết là loại kia Liệt Nhật mang theo văn minh của mình trượng dục ngựa dơ roi hướng vương thành chạy tới. Từ trên tâm lý, hắn càng hy vọng là cái sau, bởi vì nếu như thương thiên truy cứu chính là Vong Ưu Ly mưu phản sự tình. Đoán chừng Liệt Nhật liền không thể không tại chỗ thanh thương thiên chặt. Kết quả như vậy liền là danh chính ngôn thuận vũ trang chính biến. Tục xưng mưu triều xoán vị, Liệt Nhật mang theo vài phần khẩn trương xuyên qua quảng trường. Cũng là không thể không cùng Trương Lam đánh vừa đối mặt. Liệt Nhật đại nhân. Bên ngoài mưa to gió lớn, đi ra ngoài thời điểm, chuẩn bị tốt trang bị. Hôm nay không bị đánh Trương Lam đặc biệt tinh thần, còn lớn tiếng nhắc nhở. Ngươi cũng giống vậy, vương đối hứng thú của ngươi dạt dào. Cố gắng sống đến ta trở về đi, hy vọng vương sẽ cho ta thời cơ. Tự tay chặt đầu của ngươi, Liệt Nhật cười lạnh nói, thật có thể như ngươi nguyện. Vậy ngươi chuyến này coi như thái bình. Đáng tiếc, ngươi làm không được. Ngươi là con mồi, liền là dùng để cho ăn dùng, cho nên hàng vạn hàng nghìn không nên chết. Trương Lam nói lên từ đáy lòng. Yên tâm, người chết ta cũng sẽ không chết. Liệt Nhật nói xong, trực tiếp đi vào bên trong đại điện. Lúc này không giống ngày xưa, luôn luôn lười biếng Tiêu Dao Vương vậy mà thân mang xuất chinh chiến giáp, tay cầm quyền trượng đang ngồi vương tọa phía trên, một bộ nghiêm túc tư thái. Tham kiến ta chủ. Liệt Nhật một mực cung kính, hai tay ôm quyền hành lễ. Không biết ta chủ tìm ti trước, không biết có chuyện gì. Vương không nói gì, một mực cúi thấp xuống cái trán. Lớn như vậy trong điện đường, chỉ có hắn, Hồng Bá, còn có Liệt Nhật ba người. Liệt Nhật, ta cần ngươi xuất chinh. Thương Thiên rốt cục phát biểu nói, chúng ta gặp trước nay chưa từng có công kích, nhất định phải từ ngươi tự thân xuất mã. Ta chủ nói là trong thành tình hình bệnh dịch sao? Ti trước đối y học lực bất tòng tâm a. Liệt Nhật là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đó cũng không phải phổ thông tình hình bệnh dịch. Gai a, cái tên này ngươi hẳn phải biết a. Thương Thiên thật sâu thở dài nói, phản nhân loại nhà khoa học, gen cải tạo thể chi mẫu. Liệt Nhật nghe được danh tự này cũng là lá gan rung động. Tại cái này bên dưới mây đen, không ai sẽ không e ngại tên của nàng. Đây là một cái tay cầm không biết bao nhiêu quái vật điên cuồng nhà khoa học, bị 7 đại tập đoàn liên hợp truy sát 70 năm đều không thành công qua. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng so với nhân loại lớn nhất quân phản kháng lãnh tụ Aaron còn muốn nghiêu bước. Bởi vì Aaron trường quản quân phản kháng là dựa vào tín niệm ngưng tụ, mà Gaia thì là trực tiếp nô dịch lấy binh đoàn của mình. Đúng vậy, nàng tới, coi trọng chúng ta thành, đồng thời bức ta tại 48 giờ bên trong giao ra quyền thống trị. Liệt Nhật, ngươi dạy một chút ta nên làm cái gì? Mặc một thân hoa lệ áo giáp, Thương Thiên một tay chống đỡ lấy bên mặt hỏi. Không có chỗ để thỏa hiệp, tất huyết chiến đến cùng. Liệt Nhật chém đinh chặt sắt nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ngay tại vừa rồi, ta đã để Hồng Bá truy lùng Gaia điện thoại chỗ phương vị, ngay tại Tiêu Dao thành lấy đông 60 cây số chỗ. Nhiều ít người có thể trừ bỏ cái này người ở giữa ác ma? Thương Thiên hạ lệnh, trong thành không thể làm không. Ta cần 5 vạn phá quân chi sư, cùng 1.000 tham lang trinh sát, còn có 2.000 thất sát thủ vệ, hoàn thành lần xuất chinh này. Đây là Liệt Nhật mời binh nhiều nhất một lần. Từ hắn đảm nhiệm tam quân thống soái đến nay, liền không có chỉ huy tam quân hiệp đồng tác chiến lịch sử, càng không có dẫn đầu qua vạn binh mã xuất chinh án lệ. Tựa hồ bất cứ lúc nào, nhiều khó khăn nhiệm vụ cho hắn, đều có thể lấy cái giá thấp nhất thu hoạch được lớn nhất chiến quả. Cực kỳ tốt, ta tin ngươi, kỳ thật cũng không cần ngươi thật xử lý nàng. Chỉ dùng chống đỡ 2 ngày, để nữ nhân này cách chúng ta Tiêu Dao thành tường đủ xa, Bá Vương tập đoàn viện quân liền có thể đuổi tới, đến lúc đó nhất định có thể tiêu diệt cái này yêu phủ. Thương Thiên lòng tin tràn đầy, có ti trước, không cần ngoại viện, chúng ta tự có thể biến nguy thành an. Liệt Nhật âm vang hữu lực, đi khâm chút nhân mã đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi, trở về sau, uống ta rượu mừng. Thương Thiên kia đông đảo không vui, đều bởi vì Liệt Nhật cam đoan mà tan thành mây khói. Tạ Vương quý ân, ti trước cáo lui. Liệt Nhật quay người rời đi. Đại chiến để hắn đã ma quyền sát trưởng, lần nữa trải qua quảng trường Trương Lam bên người lúc, Liệt Nhật cũng ngừng lại, đi ra phía trước, mê mang nhìn xem Trương Lam. Thật đáng tiếc không cách nào cùng ngươi cùng nhau lên chiến trường. Nếu có ngươi tại, có lẽ ta sẽ đoạt được thoải mái hơn một chút. Ngươi không thắng được, Gaia không phải ngươi đã từng gặp qua đối thủ. Nàng liền là một cái quái vật, ta gặp qua dưới tay hắn một cái tiểu binh, loại kia phế liệu yêu nghiệt đều có thể chiếm núi làm vua. Mà lại lần này rõ ràng là Bá Vương tập đoàn tới đã đạt thành hiệp nghị, không phải căn bản không cần ngươi xuất chinh. Bá Vương tập đoàn không thiên hàng không mẫu hạm, quỹ đạo pháo, liền có thể kết thúc hết thảy. Trương Lam khinh bỉ nói, ngươi đối, bất kỳ cái gì thời điểm ngươi nói đều đúng, nhưng lần này, ngươi nhất định phải cầu nguyện ta thắng trở về. Liệt Nhật không nhanh không chậm nói, bởi vì ngươi sáng tạo Lam Dạ Hắc Lân đoàn sẽ trở thành ta trinh sát. Cùng ta cùng đi xuất trinh. Ngươi nói cái gì? Trương Lam ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lãnh đạo trực tiếp đã bị bắt. Quân tâm tan rã, căn bản không thích hợp trên chiến trường. Chiến sĩ trên chiến trường nào có cái gì thích hợp? Không thích hợp, chỉ cần ta cần bọn hắn bên trên. Bọn hắn nhất định phải bên trên. Ai dám kháng mệnh, tại chỗ xử quyết. Lính của ngươi đều là hảo binh, tự nhiên muốn dùng tại trên lưỡi đao. Liệt Nhật xem thường, Liệt Nhật, nếu như ngươi hại chết bọn hắn, ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây. Trương Lam nghiến răng nghiến lợi nói, đắc tội vương, ngươi trước bảo đảm mình có toàn thây rồi nói sau. Liệt Nhật nói xong quay người rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.